tôi ra ngoài. Tính cô thẳng thắn, nhưng cô không phải là kẻ ngốc. Giả Thược bò lên giường như một chú mèo con, rồi đưa tay sờ lên trán anh, chớp chớp mắt không ngừng. Bác sĩ thú y, anh gạt tôi. Bàn tay cô dính đầy mồ hôi, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Cô nắm chặt lấy bàn tay Trần Lãng. Có phải anh ốm rồi không? Không có gì. Trần Lãng kéo Giả Thược đến trước mặt mình, mỉm cười nói. Uống nhiều rượu quá mà không ăn thêm chút gì nên dạ dày mới hơi đau. Định lấy thuốc thì mới nhớ ra ở đây không có. Vậy chúng ta đi bệnh viện. Giọng nói của cô đột nhiên hơi lắp bắp, đầu óc thì hỗn loạn vô cùng. Trời ạ, tới lúc nào mà lời của cô lại linh nghiệm như vậy cơ chứ? Không cần đâu. Trần Lãng đưa tay nắn nhẹ cằm cô nói. Rót cho tôi một cốc nước sôi là được rồi. Cô vội vã nhảy xuống đất, rồi chẳng mấy chốc trong căn bếp vang lên một loạt những âm thanh loạng xoạng hỗn tạp. Trần Lãng ngồi dựa lưng vào đầu tường, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt. Không lâu sau, Giả Thượng bưng một cốc nước sôi đến, nhẹ nhàng đặt ở đầu giường, chớp chớp mắt ngẩn ngơ đứng đó. Trong trí nhớ của cô, Trần Lãng là một người mạnh mẽ đến mức không có khuyết điểm nào, gần như không thể đánh bại. Một Trần Lãng như thế khiến cô cảm thấy rất lúng túng, không biết nên làm sao cho phải. Trần Lãng vỗ nhẹ vào mép giường, Giả Thượng ngoan ngoãn ngồi xuống, rồi lại ngẩn ngơ không nói gì. Trần Lãng cầm cốc nước nóng lên uống một ngụm, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Cô còn chưa ăn cơm đấy, mau đi ăn đi. À, ăn cơm? Có phải vì anh chưa ăn cơm nên mới đau dạ dày không? Cô giống như bị người ta đấm cho một cú, đầu óc tỉnh táo hẳn ra. Để tôi đi lấy cơm cho anh nhé. Nhưng vừa mới đứng lên, cô đã bị anh kéo lại. Không cần, đây là bệnh nghề nghiệp thôi. Bệnh nghề nghiệp? Tinh thần tôi thường xuyên ở trong trạng thái căng thẳng, có lúc phải đi hội chẩn không kịp ăn cơm, cho nên mới có tình trạng này. Chỉ cần chú ý nghỉ ngơi một chút là sẽ không sao. Anh chỉ nói qua mấy câu nhưng lại khiến cô cúi thấp đầu hơn. Vậy cô rón rén ngước mắt lên hỏi, có phải tôi chuốc rượu anh nên mới khiến anh bị ốm không? Anh vỗ nhẹ lên má cô mấy cái, kéo cô tới gần để cô gối đầu lên đôi chân đã được đắp một lớp chăn của mình. Cơ thể tôi phân giải chất cồn không được tốt lắm, có lẽ là bị dị ứng, cứ chịu đựng một chút là sẽ không sao. Sự áy náy lại trào lên trong lòng. Cô ghé sát mặt tới bên cạnh bụng anh, đưa bàn tay lên nhẹ nhàng xoa xoa. Những động tác đó khiến Trần Lãng không kịp được bật cười. Nhóc con, động tác này khiến tôi nhớ lại chuyện hồi nhỏ. Hồi nhỏ sao? Giả Thượng đột nhiên cười ngây ngô, phồng mang trận má lên thổi. Thổi cái đau đi, Trần Lãng không khóc, thực thực xoa nè. Động tác của cô khiến Trần Lãng cười lớn hơn, còn Giả Thược cũng rúc đầu vào đùi anh, cười lên vui vẻ. Hồi nhỏ, khi anh bị người ta ức hiếp, toàn là tôi tới giúp anh đánh đuổi những kẻ đó đi. Giả Thược hơi chùn mũi, khẽ hứ một tiếng. Lại còn, phải an ủi một tên nhóc khóc nhè nữa chứ. Vậy sao? Trong ánh mắt Trần Lãng thoáng hiện nét cười, ngón tay đưa lên chỉ vào bờ má, nháy nháy mắt với cô. Giả Thược liền bò dậy, chu môi, hôn đánh chuột một cái lên má Trần Lãng. Cái đau bị Thược Thược thơm đi hết rồi, không khóc nữa nhé. Tiếng cười của Trần Lãng càng lớn hơn, anh vui vẻ hỏi, còn gì nữa không? Giả Thược suy nghĩ một chút rồi quỳ một chút, hai tay đưa tới vòng qua cổ Trần Lãng, ôm anh vào lòng. Thược Thược sẽ bảo vệ cậu cả đời, có được không nào? Dưới ánh đèn màu vàng nhạt, cặp mắt Trần Lãng sáng lên lấp lánh. Được. Vậy cậu phải đưa kẹo mút cho Thược Thược. Giả Thược cười rất vui vẻ. Cả kem nữa. Nhớ lại chuyện hồi nhỏ, cô đột nhiên cảm thấy rất kinh ngạc. Trong những ký ức xa xăm đó, bọn họ luôn thân thiết bên nhau, không bao giờ cãi vã hay gây gổ. So với những lần hãm hại và tố cáo nhau sau này, những ký ức hồi nhỏ đó không ngờ lại rõ ràng và sâu sắc hơn hẳn. Điều này khiến cô thật sự rất bất ngờ. Đều cho cậu, đều cho cậu hết. Anh đưa hai tay ra, kéo Giả Thược ngồi lên đùi mình, nói, tôi không sao rồi, cô mau đi ăn cơm đi. Giả Thược gật đầu thật mạnh. Vậy để tôi lấy cho một bát. Trần Lãng khẽ lắc đầu. Những món đó nhiều dầu quá, có lẽ dạ dày của tôi không chịu nổi. Vậy... Cô nàng nào đó vừa làm chuyện xấu, đang có nghĩ cách sửa chữa lỗi lầm. Tôi sẽ nấu cháo cho anh. Cô biết nấu không? Câu hỏi của Trần Lãng lập tức khiến cô cúi gằm mặt, nhưng ngay sau đó lại ngẩng lên, nói vẻ kiên định. Chắc là biết thôi. Được. Trần Lãng khe vỗ vào mông cô một cái. Nếu cô nấu ngon, tôi sẽ tha thứ cho việc cô chuốc rượu tôi lần này. Vậy anh phải dạy tôi cách nấu đấy. Đằng sau sự kiên định của Già Thược là tâm trạng vô cùng thấp thỏm, giọng nói cũng không có vẻ tự tin chút nào. Phải cho chừng này gạo. Trần Lãng dùng ngón tay vẽ lên không trung để ước lượng. Sau đó thì cho chừng này nước. Cô hãy dùng nồi áp suất để nấu. Khi nào được tôi sẽ bảo cô tắt bếp. Già Thược ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy nhanh vào trong bếp, lấy nắm gạo bỏ vào nồi. Già Thược vẫn cảm thấy không yên tâm, liền mang cả chiếc nồi tới cho Trần Lãng xem, sau đó mới đặt lên bếp. Cặp mắt ngó nghiêng thấy được hai túi quả trứng muối, Già Thược liền thò đầu ra hỏi. Này, tôi nấu cháo trứng muối thịt nạc cho anh nhé. Tiếng cười ha hả từ trong phòng ngủ vang ra. Liệu cô có nấu được không thế? Được mà, cô lớn tiếng trả lời. Bếp được bật, chiếc nồi phát ra những tiếng xì xì. Già Thược thỉnh thoảng lại chạy vào phòng ngủ rót cho Trần Lãng một cốc nước nóng, rồi lại đi vào nhà tắm xả nước nóng. Mọi động tác đều có vẻ rất thuần thục, tự nhiên. Đợi mãi mới dám mở vung ra, cô cho thìa vào nồi múc một ít cháo lên nếm thử. Cứ cảm thấy cái thứ trước mắt này không được giống cháo trứng muối thịt nạc mà mình thích ăn nhất cho lắm. Đúng rồi, thịt, thịt đâu? Trên chiếc thớt gỗ, một đống thịt hình thù quái dị, có to, nhỏ, vẫn còn nằm chơ chơ, chưa được động đến. Già Thược lè lưỡi một cái, rồi nhanh chóng bỏ hết cả đống thịt đó vào trong nồi. Hơi giống ra đây, nhưng mà hình như vẫn chưa giống lắm. Cô nhớ cho ít gừng vào nhé, không thì sẽ tành đấy. Trần Lãng đang ở trong phòng tắm lên tiếng nhắc nhở. Cô giật mình vỗ mạnh vào trán một cái. Gừng, gừng ở đâu nhỉ? Cô nàng nào đó chưa từng nấu nướng, nào biết để gừng ở đâu, cho nên cứ quay mòng mòng tìm kiếm mãi mà vẫn không cách nào tìm được. Chỉ cần có gừng là được chứ nhỉ? Cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở gói mứt gừng còn chưa bóc trên chiếc bàn trà, sau đó chẳng hề nghĩ ngợi bóc nó ra đổ vào trong nồi cháo. Nấu xong chưa? Trần Lãng vừa lên tiếng hỏi, tay Già Thược đã không kìm được run lên, cầm một gói mứt gừng lớn chút hết vào nồi. Những sợi mứt gừng nằm rải rác bên trong tỏa ra một mùi quái dị. Cô nhắm mắt cầm chiếc thìa, chẳng biết nên làm gì. Rồi cô nhút nước miếng hỏi, này, còn cần bỏ gì vào nữa? Muối. Nghe thấy câu trả lời của Trần Lãng, cô chẳng nghĩ ngợi gì đã xúc ngay mấy thìa muối lớn đổ vào. Khi Trần Lãng từ trong phòng tắm bước ra, Già Thược của chúng ta đã bưng theo một bát cháo đen ngòm lấm tấm những đốm đỏ, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu. Già Thược đang ngây người nên khi nhìn thấy Trần Lãng muốn giấu bát cháo trong tay đi thì đã không còn kịp nữa, đành mở to đôi mắt vẻ ngây thơ. Tôi cũng không biết tại sao nó lại có màu đen nữa. Trần Lãng đưa tay cầm sợi mứt gừng dính trên tóc cô xuống, hơi cau mày hỏi. Mứt gừng sao? Mứt gừng cũng là gừng mà, cô nàng nào đó ngoan cố trả lời. Khi cô cho gạo vào nồi, có phải cũng bỏ trứng muối vào luôn không? Trần Lãng cho thìa vào trong bát khuấy lên một chút, rồi xúc được một miếng thịt to. Già Thược nhìn anh vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ không nên làm như thế sao? Trần Lãng mỉm cười im lặng, rồi thản nhiên đón bát cháo trong tay cô, múc một thìa lên nếm thử. Lông mày anh hơi cau lại trong khoảnh khắc, nhưng nét mặt thì vẫn bình tĩnh. Già Thược hấp háy đôi mắt to tròn, vẻ đầy mong chờ không kìm được hỏi. Thế nào, có ngon không? Đây là lần đầu tiên tôi nấu cháo đấy. Không tệ. Trần Lãng khẽ gật đầu. Hay là để tôi ăn hết đi, cô ăn cơm ấy. Già Thược hí hửng hát vu vơ, vừa ăn cơm vừa nhìn Trần Lãng thản nhiên húp hết cả bát cháo mà cô nấu. Thì ra mình cũng có năng khiếu nấu nướng như vậy, bây giờ mình mới biết đấy. Cô nàng nào đó vui vẻ nghĩ thầm. Có điều sự vui vẻ đó chẳng kéo dài được quá lâu. Chỉ chừng hơn một tiếng đồng hồ sau khi ăn bát cháo đó của cô, Trần Lãng mồ hôi chạy ròng ròng kéo cô dậy khỏi giường, rồi cả hai cùng tới bệnh viện. Kết quả chẩn đoán viêm dạ dày cấp tính, nguyên nhân có thể là do ăn phải thứ đồ ăn đã biến chất hoặc không đảm bảo vệ sinh. Cách xử lý: nằm viện điều trị. Dạ Thừa cúi gằm mặt, đi đi lại lại bên ngoài cửa lớn của Hướng Dương Vàng, rồi hồi lâu sau mới hạ quyết tâm đi vào bên trong. Nhưng bàn tay cô vừa đặt lên cánh cửa đã lập tức dừng lại. Bởi sau lớp kính trong suốt, cô có thể nhìn thấy Phương Thanh Quỳ đang nói chuyện với mấy người đàn ông. Mà nhìn bộ dạng của mấy người đó, rõ ràng không giống đến đây chụp ảnh. Tất cả đều mặc đồ tây, trông giống như đến để bàn chuyện làm ăn vậy. Nhưng thái độ của họ thì quả thực là... Dạ Thược hơi cau mày, thấy Phương Thanh Quỳ lúc này đang tươi cười, cử chỉ lễ độ. Còn mấy người kia thì không ngừng cúi đầu khom lưng, tỏ ra vô cùng dè dặt. Không lâu sau, mấy người đàn ông đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Phương Thanh Quỳ cũng nhẹ nhàng đứng dậy, tiến đến tận cửa. Khi ánh mắt hai người giao nhau, Phương Thanh Quỳ lập tức nhìn qua hướng khác một cách rất tự nhiên. Còn Dạ Thược thì đứng dựa đầu vào tường, móc điện thoại ra chơi một trò chơi. Mấy người kia không hề chú ý đến Dạ Thược, không ngừng gật đầu với Phương Thanh Quỳ, sau đó dặn đi dặn lại điều gì đó, cuối cùng mới chịu lên xe rời đi. Dạ Thược bỏ điện thoại xuống, nhìn qua phía Phương Thanh Quỳ, tò mò hỏi: "Bọn họ là ai vậy?" "Tới tìm cậu đấy." Phương Thanh Quỳ thu nụ cười giả dối trên mặt lại, khẽ vỗ mấy cái vào tờ báo trong tay, đưa đến trước mặt Dạ Thược. "Tự xem đi." "Xem cái gì chứ?" Dạ Thược có chút khó hiểu nhìn tờ báo trong tay mình. Một lá thư xin lỗi đầy cả một trang báo. Đó là lời xin lỗi của tập đoàn Vương Thị về việc tự tiện sử dụng hình ảnh của cô. Lời lẽ vô cùng khẩn thiết, thái độ hết sức chân thành. Dạ Thược chép miệng nói: "Tập đoàn lớn, đúng là tập đoàn lớn. Ngay đến thư xin lỗi cũng ghê gớm hơn người. Sốc thật đấy." Sau chuyện hôm đó, Dạ Thược sớm đã quên bé mất cô nàng Vương Thiếu Hoàn kia rồi. Không nghĩ là đối phương sẽ xin lỗi mình, thậm chí còn dùng cách gây ảnh hưởng đến danh dự của bản thân như thế này để xin lỗi. Phương Thanh Quỳ ngoảnh đầu nhìn về hướng mấy người kia vừa rời đi, bĩu môi nói: "Cậu cho rằng cậu thật sự có bản lĩnh khiến người ta phải đăng báo xin lỗi cậu sao? Lại còn đến tận cửa để tìm cậu xin lỗi thế này nữa chứ." "Bọn họ là người của Vương Thị sao?" Dạ Thược ngồi dựa lưng vào ghế, thản nhiên vắt chân lên bàn. "Tớ thấy bọn họ cứ cúi đầu khom lưng với cậu suốt, hình như là có điều gì đó cần nhờ cậu." "Không phải là cần nhờ cậy tớ." Phương Thanh Quỳ không khách sáo, gạt ngay chân Dạ Thược xuống. "Mà là cần nhờ cậu." "Cần nhờ cậy tớ á?" Dạ Thược chớp chớp đôi mắt to tròn, vẻ khó hiểu. "Chẳng lẽ bọn họ muốn đòi lại đoạn video kia sao?" Cái thứ đó vốn rất vớ vẩn, Dạ Thược quay lại chẳng qua chỉ lấy chút nữa bực dọc trong lòng, chẳng có tí uy hiếp nào. Nếu tập đoàn Vương Thị chịu hy sinh nhiều như vậy chỉ vì nó thì quả thật là quá khó tin. Nhưng ngoài lý do này ra, có còn có thứ gì đáng để đối phương phải làm như vậy chứ? "Bọn họ nói muốn cậu giúp đỡ thuyết phục tập đoàn Văn Lang để sự hợp tác của hai bên có thể tiếp tục." Nụ cười của Phương Thanh Quỳ có chút kỳ quái. Thời gian trước, tin tức hai tập đoàn này hợp tác được tung ra khiến giá cổ phiếu của cả hai tăng vọt. Tập đoàn Vương Thị ngay đến việc họp báo sau khi hợp tác cũng đã chuẩn bị xong rồi. Vậy mà tập đoàn Văn Lang này lại đột nhiên thay đổi ý kiến. Có lẽ vấn đề không chỉ đơn giản là mất mặt hay là khó xuống thang đâu. "Tập đoàn Văn Lang á?" Dạ Thực ngẩn ra một chút, vẻ mặt cũng trở nên hết sức quái dị, rồi khẽ hừ một tiếng. "Liên quan quái gì đến tớ chứ?" Phương Thanh Quỳ có muốn nói gì đó, nhưng hai tròng mắt xoay tròn, rồi bưng cốc nước trước mặt lên tặc lưỡi nói: "Không phải có người nào đó nói muốn kỳ nghỉ dài ngày để về thăm nhà sao? Tự nhiên là chạy đến chỗ tớ làm gì ấy nhỉ? Chẳng lẽ là không đỡ rồi sao?" Sắc mặt Dạ Thược lúc trắng lúc đỏ, vô cùng khó coi. Một hồi lâu sau mới lúng ta lúng túng phun ra được một câu: "Thanh Thanh, cậu có thể dạy tớ nấu cháo không?" "Nấu cháo á?" Phương Thanh Quỳ mở to mắt, không kìm được thốt lên: "Cậu uống nhầm thuốc đấy hả?" Dạ Thược hậm hực lắc đầu, rồi lại hít sâu một hơi, ngẩng cao đầu ra vẻ ta đệ anh hùng, dũng cảm, không biết sợ là gì. "Tớ nấu cháo cho Trần Lãng, khiến hắn phải vào viện rồi." Phương Thanh Quỳ phun ngay ngụm nước trong miệng ra ngoài, không kìm được thốt lên: "Anh ta lại ngốc đến mức đi ăn đồ ăn mà cậu nấu sao? Là một bác sĩ mà lại dám hy sinh lớn lao như vậy. Tớ có nên tặng cho anh ta một cái huân chương gì đó không nhỉ?" Dạ Thược lập tức xa sầm mặt: "Cậu mà nói đi, cậu có định dạy tớ không đây?" "Dạy." Phương Thanh Quỳ vừa cười vừa gật đầu lia lịa, đồng thời tò mò hỏi: "Có điều tớ thấy lạ quá đi, cho dù nấu tệ đến thế nào thì cùng lắm cũng chỉ khó ăn mà thôi, làm gì đến mức phải vào viện chứ. Tớ đâu có biết. Nhắc đến vấn đề này, Giả Thược lại càng cảm thấy buồn bực. Hôm qua vừa vào viện, Trần Lãng đã phải kiểm tra biết bao nhiêu thứ, rồi còn bị một ông bác có tuổi dạy dỗ một trận, nói mấy câu kiểu như đã lớn thế này rồi mà có ăn đồ ăn bừa bãi, làm bác sĩ mà lại không biết tự bảo vệ mình, ít nhất cũng nói tới nửa tiếng đồng hồ mới chịu dừng lại. Còn Trần Lãng từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười như có điều khó nói, thỉnh thoảng lại chớp chớp mắt nhìn cô, vẻ mặt đó khiến cô càng cảm thấy khó chịu hơn. Vốn dĩ hôm nay cô định nói với Trần Lãng việc mình chuẩn bị về nhà, nhưng cũng vì vậy mà phải tạm gác qua một bên, rồi lặng lẽ chạy đến đây tìm Phương Thanh Quỳ. Nguyên nhân chỉ vì một câu nói của bác sĩ, đó là dạ dày của Trần Lãng không thể chịu được kích thích thêm nữa, nên ăn cháo để điều dưỡng. Phương Thanh Quỳ không hỏi những câu ngốc nghếch như kiểu tại sao không ra ngoài mua, mà rất tự giác xách chiếc túi của mình lên, vẫy vẫy tay với Giả Thược. Đi thôi. À, cháy rồi, nước tràn rồi, Thành Thành cứu rồi, lửa thắt mất rồi. Giả Thược đáng thương của chúng ta không ngừng kêu gào ầm ĩ trong căn bếp của nhà họ Phương, khiến ông bà, bố mẹ của Vương Thanh Quỳ đều không kìm được ghé đến xem và chỉ đạo. Cuối cùng, dựa vào trí tuệ của 6 con người, 4 lần đổ gạo đi, đập vỡ một chiếc nồi, mặt đất bóng từng tóe nước gạo, một nồi cháo có thể khiến người ta tạm hài lòng được đã nấu xong. Giả Thược múc cháo vào cặp lồng giữ nhờn một cách cẩn thận, rồi lại nhìn qua phía Vương Thanh Quỳ bằng ánh mắt áy náy, sau đó nhanh chóng rời đi, bỏ lại một bãi chiến trường tan hoang cho cô bạn thân dọn dẹp. Phương Thanh Quỳ cười híp cả mắt, cho đến khi bóng dáng hùng hổ kia biến mất, cô mới khẽ thở dài. Giả Thược ơi Giả Thược, tớ nên để cậu nhìn thấy cái bộ dạng của cậu vừa rồi. Quen biết cậu bao nhiêu năm như vậy, đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy vẻ dịu dàng trên khuôn mặt của cậu đấy. Nếu Trần Lãng mà nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu, cho dù có phải nhập viện thêm lần nữa, chắc cũng không ngại đâu nhỉ. Tất nhiên, Giả Thược không thể nghe thấy những lời này. Cô đang ôm chiếc cằm lồng giữ nhiệt đi về phía bệnh viện. Lúc này trời cũng đã sẩm tối, nếu còn muộn thêm nữa chắc không kịp giờ ăn tối của Trần Lãng mất. Từ phía đằng xa, cô nhìn thấy bên trong tòa nhà lớn của bệnh viện có một cô gái mặc váy dài màu đen đang xách một chiếc cặp lồng giữ nhiệt, một tay ôm bó hoa đứng chờ thang máy. Chẳng bao lâu sau, cửa thang máy mở ra, cô gái đó nhẹ nhàng bước vào. Đợi một chút. Giả Thực lập tức co chân chạy về hướng thang máy, nhưng vừa mới chạy được một bước, cô chợt nhớ ra mình đang ôm cặp lồng cháo, vì thế lại vội vàng dừng lại. Mắt cá chân của cô chợt đau nhói, cô liền hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống sau bóp. Đợi. Mấy tiếng nói phía sau còn chưa kịp nói ra, cửa thang máy đã lặng lẽ đóng lại ngay trước mặt cô, chỉ còn lưu lại một mùi hương thoang thoảng từ người cô gái mặc váy đen vừa nãy. Giả Thược ngồi đó xoa chân một lúc, rồi tập tễnh bước tới ấn nút thang máy, ôm chiếc cặp lồng giữ nhiệt lặng lẽ chờ đợi. Khi cô nhích từng bước một đến cửa phòng bệnh của Trần Lãng, rồi nhìn thấy ngay bóng dáng màu đen xinh đẹp đang đứng trước giường. Chính là cô gái, một tay xách cặp lồng, một tay ôm bó hoa mà cô vừa nhìn thấy ở chỗ chờ thang máy. Cô gái đó đang bận rộn ở đầu giường che đi thân hình của Trần Lãng. Giả Thược vốn đã đưa tay đẩy cửa nhưng lại vô thức tránh sang một bên, không bước vào ngay. Không phải em mới vừa về nước sao? Việc gì phải vội vã đến đây thăm anh như vậy? Đây là giọng nói hòa nhã thường thấy ở Trần Lãng, Giả Thược có thể nghe thấy rất rõ ràng. Cô gái đó ngồi xuống, đưa bát canh trong tay tới trước mặt anh, nói bằng giọng rất mềm mại. Em mới về, hôm qua đi gặp các bạn trong lớp thì hỏi được số điện thoại của anh, sau đó biết được chuyện này cho nên liền đến đây thăm anh. Đây là canh đông trùng hạ thảo em nấu hồi sáng, tốt cho cơ thể lắm, dạ dày anh không tốt, uống cái này rất hợp. Canh đông trùng hạ thảo. Giả Thược cúi đầu nhìn cặp lồng cháo trong lòng, thầm tính toán. Đông trùng hạ thảo giá một gốc khoảng 300 đồng một gam, còn cháo của cô tính cả phần đổ đi cộng với tiền ga và tiền điện tổng cộng cũng chưa đến 5 đồng. Sự chênh lệch này thật là... Anh không sao, vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi. Trần Lãng đón lấy chiếc bát nhẹ nhàng nói. Lần này em về thăm nhà hay là ở lại hẳn vậy? Cô gái đó cúi đầu, mái tóc dài mượt mà rủ xuống vai, rồi cô thở dài. Em ở lại hẳn, rồi tìm xem có ai thích hợp để kết hôn không? Vẫn chưa kết hôn sao? Trần Lãng khẽ hỏi một câu, ngay sau đó liền bị một tiếng cười lớn át hẳn đi. Trần Lãng cũng chưa kết hôn đấy. Sau tiếng cười lớn, một bóng người cao lớn khác xuất hiện ở đầu giường, hai tay xỏ vào túi áo, lắc đầu than thở. Hey, hôm qua bọn tôi còn nói sẽ cho cậu một điều bất ngờ lớn, kết quả là cậu còn cho bọn tôi một điều bất ngờ lớn hơn, làm người ta lo lắng lắm đấy nhá. Cô gái kia thẹn thùng đứng dậy rồi cất tiếng chào. Anh nghỉ ngơi cho tốt nhá, em không quấy rầy nữa. Trần Lãng khẽ gật đầu, nhỏ giọng dặn dò, đi đường cẩn thận. Cô gái đó đi về phía cửa, Giả Thượng nhảy lùi lại đằng sau, vô thức nấp vào trong cửa thoát hiểm, lặng lặng nhìn bóng dáng xinh đẹp đó đi sát qua bên cạnh mình. Khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái đó từ phía bên, Giả Thượng không kìm được phải thầm khen ngợi. Đó quả thực là một khuôn mặt xinh đẹp hiếm có, mà đặc biệt nhất vẫn là khí chất kia. So với các cô gái trốn thành đô hiện giờ thì có vẻ dịu dàng và không nhuốm bụi trần. Bạch Phi. Giả Thượng lập tức nhớ ra cô gái có vẻ quen mắt này là ai. Vừa rồi chỉ để ý đến thang máy, không tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của đối phương. Lúc này đã nhớ lại một số chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ. Cô gái này chính là bạn gái cũ của Trần Lãng. Trong vô số chuyện đã xảy ra từ hồi nhỏ đến lớn, đây là cô gái duy nhất mà Giả Thược có thể nhớ được. Giả Thược nhìn theo bóng lưng Bạch Phi, một lần nữa thầm khen ngợi, thật là có khí chất. Nếu bây giờ trong tay cô mà có máy ảnh, cô nhất định sẽ chụp Bạch Phi ngay. Một cô gái thế này mà đi đóng phim cổ trang nhất định sẽ vô cùng hoàn mỹ, khó có thể tìm được chút tì vết. Giả Thược nghĩ vù vơ, trong đầu toàn là những lời khen ngợi dành cho cô bạn gái cũ của Trần Lãng. Bước tới đứng cạnh cửa từ lúc nào mà chẳng hay. Lần này cậu đúng là một hòn đá trúng hai con chim, vừa chỉ được cô nàng yêu quái kia, lại vừa có thể khiến Bạch Vi đến thăm cậu. Giọng nói của Lâm Tử Thần từ trong phòng vang ra. Cậu không nhìn thấy đâu, hôm qua khi họp lớp, vừa nghe tin cậu phải vào viện, mặt Bạch Vi liền biến sắc. Bao nhiêu năm như vậy rồi, người ta chưa từng quên cậu đâu đấy nhé. Cậu không nói cũng không ai bảo cậu câm đâu. Trần Lãng bỏ bát canh trong tay xuống, bình tĩnh đáp. Lâm Tử Thần chắp tay ra sau lưng, đi lại trong phòng nói, cậu gạt được người khác chứ chẳng lẽ gạt được tôi sao? Giấy chẩn đoán của cậu đâu, đơn thuốc của cậu đâu, mà cậu vừa mới vào viện sao trên tay lại không có vết kim đâm nào như vậy? Chẳng lẽ bệnh viện lại keo kiệt đến mức không chịu tiếp cho cậu một chai nước hay sao? Rồi anh gõ tay xuống bàn, nói tiếp, cậu cũng chỉ gạt được cô nàng yêu quái đó đơn giản kia thôi, muốn gạt tôi thì còn thiếu một chút. Ăn những thức ăn tươi sống được nấu theo cách bình thường thì không thể nào gây viêm dạ dày được. Nghe được tin tức này, tôi đã biết cậu định giở trò gì rồi. Có phải muốn đùa bỡn với cô nàng yêu quái Giả Thược kia không? Giả Thược ôm chiếc cầm lồng giữ nhiệt trong tay, đứng ngẩn ngơ ở cửa, trong đầu không ngừng vang vọng giọng nói của Lâm Tử Thần. Đùa bỡn cô? Trần Lãng không bị ốm, chỉ muốn đùa bỡn cô thôi sao? Tất cả mọi chuyện đều là vì muốn lừa gạt cô, muốn chờ cô tự biểu xấu mình. Nghĩ đến đây, không ngờ Giả Thược lại không nổi điên lên, cũng không đạp cửa, đập phá căn phòng này, mà lặng lẽ quay người lại, đi ra chỗ thang máy. Không hề giận dữ, cũng không hề đau buồn, Giả Thược chỉ lặng lặng đi tới một siêu thị gần bệnh viện, chọn mua một túi muối và một túi đường. Trong ánh mắt đờ đẫn của cô nhân viên bán hàng, cô thản nhiên xén cả hai chiếc túi ra, đổ mỗi loại chừng hai lạng vào trong cặp lồng cháo, sau đó cười vẻ hài lòng. Chỗ còn thừa, cô vứt hết vào thùng rác. Sau đó, xách cặp lồng cháo quay trở lại phòng bệnh của Trần Lãng. Sau khi bước vào phòng, cô cười tươi, đặt chiếc cặp lồng xuống, cầm bát canh đông trùng hạ thảo lên, hát vào nhà vệ sinh. Chỗ cháo này tôi đã nấu cả buổi chiều đấy, anh có ăn không? Rồi cô xoay người lại, đưa tay túm lấy Lâm Tử Thần đang định trốn. Anh cũng chưa ăn tối đúng không? Nào, mỗi người một bát, mỗi người một bát. Hai bát cháo thơm lừng được đặt vào tay hai anh chàng cao to đẹp trai. Giả Thừa cười hà hà, rồi dẫm một chân lên chiếc ghế, ánh mắt đầy vẻ uy hiếp, lần lượt liếc nhìn khuôn mặt của hai chàng trai. Chỗ cháo này là tâm huyết của tôi đấy, ai dám lãng phí, tôi sẽ vứt người đó từ tầng hai xuống. Nhìn bát cháo thơm lừng đang bốc hơi nghi ngút trước mặt, Lâm Tử Thần húp thử một ngụm nhỏ, sắc mặt lập tức biến đổi không ngừng, các màu xanh, đỏ, tím, vàng thay nhau xuất hiện. Cố đè nén cảm giác buồn nôn trong cổ họng lại, anh đưa tay ra định đặt bát cháo qua một bên. Dầm, một nắm đấm hạ ngay xuống chiếc ghế, khiến chiếc ghế đáng thương kêu kẽo kẹt rồi vỡ thành từng mảnh. Bàn tay vừa mới thò ra của Lâm Tử Thần lập tức rụt trở về, anh ta ném ánh mắt cầu cứu qua phía Trần Lãng. Trần Lãng đang ngồi trên giường ăn cháo một cách ngon lành, sắc mặt không hề thay đổi. Sau khi ăn xong còn đưa chiếc bát tới trước mặt Dạ Thược. Còn nữa không? Âu ô hoa ô ha hi he ho. Trên sofa, hai người một lớn một nhỏ đang nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà chỉ bọn họ mới hiểu được, cười ngây ngô. Có người, một người thì có hai hàm răng trắng bóc, người còn lại thì là một chú nhóc không có chiếc răng nào. Già Thượng đưa tay tới bên mạng sườn chú nhóc mà gãi nhẹ. Chú nhóc liền cười khanh khách, để lộ ra hai hàng lợi màu hồng đáng yêu. Sau đó lại lăn lộn một vòng trên cái đệm sofa mềm mại. Khuôn mặt búng ra sữa ngẩng lên, cặp mắt tròn xoe đen láy chuyển động không ngừng, rồi ngọ nguậy cặp mông nùng núc bò lên đùi Già Thượng, nhào vào lòng cô. Già Thượng bế chú nhóc ôm vào trong lòng như ôm một cái gối lớn, lúc thì vèo véo khuôn mặt, lúc lại vỗ vỗ mông nó. Chú nhóc này đã được đóng bỉm, cơ thể cứ như cục bông tròn xoe, cái miệng thì cười toe toét, dãi bắn tung tóe, bám chặt lấy Già Thượng không buông. Già Thượng đưa tay lên véo khuôn mặt đáng yêu của chú nhóc, cười nói, này nhóc, giờ chỉ có dì với nhóc là không có việc gì làm thôi. Nhóc ngoan ngoãn cho dì chơi một chút, không sau này lớn lên rồi có muốn cho dì chơi dì cũng không thèm nữa đâu. Sau khi về nhà, Già Thượng cả ngày giúp trong nhà không đi đâu hết, cũng chẳng có việc gì làm. Cha cô ngoài thời gian đi làm ra thì chỉ tập trung vào bàn mặt trược, còn mẹ cô thì cả ngày lòng vòng quanh căn bếp, ngoài ra cũng chỉ chơi đùa với chú nhóc con trai của chị họ. Bây giờ Già Thượng đã về rồi, việc trông trẻ con tất nhiên được giao cho cô. Nói ra kể cũng lạ, Già Thượng vốn không thích gần đàn ông, duy có chú nhóc đáng yêu này là khiến cô cảm thấy không thể kiềm lòng, đặc biệt là mấy chỗ mỉm mỉm. Cảm giác khi véo quả thực tuyệt vô cùng. Có chú nhóc ở bên, cô cũng không cảm thấy buồn chán lắm. Này nhóc con, công việc của con đang tốt thế mà sao lại không chịu làm, tự dưng quay về đây làm gì chứ? Cô Già đang lắc nhẹ cái bình sữa trong tay, bực mình trừng mắt nhìn cô con gái đang ngồi trên sofa. Không ngờ mẹ lại nói với cô như vậy, Già Thượng có cảm giác muốn khóc mà không ra nước mắt. Tốt xấu gì cũng hơn nửa năm cô mới về nhà một lần, vậy mà còn bị mẹ cô xua đuổi như vậy nữa. Già Thượng cầm bình sữa nhỏ hai giọt lên mu bàn tay để thử độ ấm, rồi bế chú nhóc lên đưa bình sữa tới. Con nhớ nhà nên về, vậy mà cũng không được sao? Thế thì tự xây lên một cái nhà đi, mà mẹ thấy con cũng thích trẻ con ghê đấy chứ. Cô Già vừa bóc hành vừa lẩm bẩm. Mà nhớ nhà thì nhớ nhà, nhưng một khi con ở trong nhà suốt mấy ngày không chịu ra ngoài thế này, ắt hẳn là đang né tránh điều gì. Bởi huyện đó của con, mẹ lại đây còn không biết hay sao? Máu nói thật đi, rốt cuộc con đã gây ra tai họa gì rồi hả? Con có thể gây ra tai họa gì chứ? Già Thược lập tức gần cổ phản bác. Chỗ con mọi thứ đều tốt, chẳng có chuyện gì hết cả. Cô vừa mới nói lớn một chút, chú nhóc trong lòng liền bị sặc, ho không ngừng. Già Thược vội vàng đặt bình sữa xuống, vỗ nhẹ lưng chú nhóc. Còn cái bướng nữa, đúng là cái kiểu giấu đầu hở đuôi, từ nhỏ đến lớn đều như vậy cả. Cô Già chẳng buồn ngẩng đầu lên nói. Không biết có phải là con đánh cho người ta vào viện nên mới chạy về đây lánh nạn hay không? Mẹ phải gọi điện hỏi Trần Lãng mới được. Không được gọi. Già Thược lập tức đấm mạnh một cái vào chiếc bàn trà trước mặt cô Già, mấy chiếc cốc nảy lên. Mẹ gọi cho anh ta làm gì chứ? Cô Già vội bế chú nhóc rồi ôm vào lòng, vỗ nhẹ lưng chú nhóc không ngừng, đưa mắt lườm Già Thược một cái. Đấy nhá, kích động rồi nhá, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi. Không có gì hết. Già Thược không kìm được nói to hơn, nhưng nhìn thấy chú nhóc đang tỏ ra sợ hãi trong lòng mẹ, cô cố kiềm nén lại. Từ một tháng trước con đã nói là muốn về nhà rồi, nếu gây ra chuyện rồi bỏ trốn, tại sao đến tận bây giờ con mới về chứ? Cũng phải. Cô Già vỗ nhẹ cho tới lúc chú nhóc ợ một hơi, sau đó liền đưa cho Già Thược. Con bế đi, mẹ đi nấu cơm. Chú nhóc thuyết miệng cười, đôi tay trắng nõn như ngó sen bám chặt lấy Già Thược, cái miệng vừa cười vừa kêu ê ê a a không ngừng, cái đầu cứ cọ qua vào ngực Già Thược dãi chảy dề. Già Thược rút lấy khăn lau lau miệng chú nhóc, có chút buồn bực nói, cọ cái gì mà cọ chứ, còn cọ nữa là sẽ càng xẹp đấy. Đáp lại cô là những tiếng cười ngô nghê của chú nhóc. Lát nữa con phải đi thăm huấn luyện viên. Già Thượng đang trêu đùa chú nhóc, chợt nghĩ mình cũng về nhà được 3 ngày rồi nên đi thăm mọi người một chút. Còn cả buổi tối nữa, con sẽ đi thăm cô Trân và chú Trân. Cô Dạ xua tay như đuổi ruồi. Mau đi đi, đi đi. Đối với Giả Thược, những tiếng vùng tay, đá chân quen thuộc đó thật chẳng khác nào một liều thuốc kích thích, khiến cơn khao khát đã ngủ say trong cơ thể cô bấy lâu nay dần thức tỉnh. Cô đứng ngoài cửa, hai tay khoanh tròn trước ngực, nhìn những con người đang chăm chỉ tập luyện phía bên trong, khẽ mỉm cười, không kìm được muốn giãn gân giãn cốt một chút. Trong cái sân rộng lớn, những cô nhóc, cậu nhóc chia thành từng nhóm mà luyện tập các động tác đơn giản. Trên bức tường gần đó có dán một hàng biểu ngữ cổ vũ, trông rất mộc mạc tự nhiên. Chính giữa có treo được các loại giấy khen, huy chương và bằng chứng nhận. Một người đàn ông trung niên đứng bên ngoài sân, chắp tay sau lưng, ánh mắt nghiêm túc liếc nhìn những cô nhóc, cậu nhóc đang luyện tập. Đột nhiên đưa tay ra chụp lấy chân của một cậu nhóc. Cao lên một chút, cả chân trụ nữa, phải vững hơn. Anh trợ lý huấn luyện viên bên cạnh vội vàng ghi chép, giọng nói rõ rạc mà mạnh mẽ của huấn luyện viên lại thỉnh thoảng vang lên. Phải đá cho mạnh, cứ mềm như bún thế này thì chẳng có ích gì hết. Còn nữa, ý chí của các em đâu hết rồi. Luyện võ quan trọng nhất là phải có một bầu máu nóng, sự nhiệt tình, phải giống như... Giống như đàn chị Già Thược. Những giọng nói ngây thơ, non nớt đồng loạt vang lên. Sự uy nghiêm của huấn luyện viên lập tức bị nhú lấp con này làm cho biến mất. Ông hậm hực nhìn lũ học trò. Trợ lý huấn luyện viên ngoảnh mặt qua hướng khác, cười toét cả miệng. Huấn luyện viên kéo hò một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Biết vậy thì tốt rồi, tiếp tục tập luyện đi. Huấn luyện viên? Một cậu nhóc ngước khuôn mặt tò mò lên hỏi. Thầy nói đàn chị Già Thượng là đệ tử ruột của thầy, tại sao chị ấy chưa từng về đây thăm thầy chứ? Khuôn mặt huấn luyện viên đột nhiên xám xịt, ông nghiến răng nghiến lợi nói. Điều này thì các em đừng có học con nhóc đó. Cô nàng ngoài cửa chợt bật cười. Em còn định ngày mai sẽ mời thầy đi ăn cơm đấy, không ngờ lại bị thầy ghét như vậy, em nên cút đi cho sớm thì hơn. Ánh mắt huấn luyện viên lướt qua, dừng lại trên người Giả Thược. Cô nàng đút hai tay trong túi quần, uể oải bước tới, dừng lại tại chỗ cách huấn luyện viên không xa, trên khuôn mặt là nụ cười vô cùng xấu xa. Huấn luyện viên, mới có một năm không gặp mà thầy đã béo lên nhiều đấy, chắc là ít vận động lắm đúng không? Một năm sao? Huấn luyện viên bực tức hừ một tiếng. Đợt Tết năm ngoái tôi dẫn đội đi tham gia thi đấu, đến lúc về chỉ nhìn thấy có hai chè rượu, người thì đã chạy mất rồi. Giả Thượng hơi rụt cổ. Thôi được rồi, là hai năm. Trong đôi mắt huấn luyện viên lúc này tràn đầy vẻ ngạc nhiên và mừng rỡ. Rồi ông đột nhiên vẫy tay ra lệnh cho các trò nhỏ. Đây là đàn chị Giả Thược của các em đấy, lên hết cả đi, để xem hôm nay ai có thể đánh ngã được con nhóc này nào. Đám học trò chạy nhau nhau về phía Giả Thược như đàn nghé con. Giả Thược vội vã nhảy lùi về phía sau hai bước, rồi dẫn theo một đám nhóc chạy ra ngoài. Từ phía đằng xa vang lên tiếng kêu của cô. Lão già kia, tôi không mời ông uống rượu nữa. Nét mặt huấn luyện viên càng trở nên nghiêm túc. Chỉ cần đánh ngã được đàn chị Giả Thược của các em, ngày mai các em sẽ được nghỉ. Giả Thược mang theo một cái đuôi dài rằng rạc sau lưng, chạy lòng vòng trong sân vận động, rồi ngoảnh đầu lại gào lên với vị huấn luyện viên lúc này đang đứng ở cửa căn phòng tập luyện. Lão già, ông chưa xấu tôi. Huấn luyện viên cười hà hà nói. Năm xưa em cũng bắt tôi phải đuổi theo mười mấy con đường mới bắt được, chẳng lẽ bây giờ có tuổi rồi không chạy nổi nữa sao? Giả Thược ngẩng cao đầu, cất bước chạy một cách vui vẻ, phía sau là đám nhóc con. Thỉnh thoảng cô lại chạy chậm lại một chút, tới khi sắp đuổi kịp cô liền tăng tốc chạy đi mất hút. Huấn luyện viên đứng bên hàng lan can nhìn cô nhóc vẫn điên cuồng như ngày nào, cười rạng rỡ. Con bé vẫn tràn đầy sức sống như vậy, vẫn tươi tắn vui vẻ như vậy, chẳng khác gì con mèo hoang nhỏ mà ông đuổi theo trên đường đó ngày nào. Năm đó ông mang theo nhiệm vụ đi tới các trường tiểu học để lựa chọn nhân tài, bởi vì có yêu cầu về tuổi tác, do đó ông tập trung vào những đứa bé từ lớp 3 trở lên. Tuy thỉnh thoảng cũng gặp được vài đứa có khả năng, nhưng rốt cuộc vẫn chưa có ai đạt yêu cầu của ông. Đúng lúc chuẩn bị rời đi để tới trường tiểu học tiếp theo, một bé trai đẹp như búp bê chợt thu hút ánh mắt của ông. Cậu bé đó đang bị một đám học sinh vây chặt, nhưng trong đôi mắt to tròn lại vẻ bình tĩnh và thản nhiên. Cái dáng vẻ đó khiến ông không kìm được phải ngẩn người. Ông đang nghĩ chắc cậu bé đó sẽ bị đám học sinh lớp trên bắt nạt thì cậu bé đột nhiên đưa tay giày chán rồi kêu to, giọng nói rất trong trẻo. Dạ thượng, có đánh nhau rồi. Một thân hình mạnh khảnh như chú khỉ con đột nhiên nhảy xuống. Không sai, đúng là nhảy xuống. Đứa bé đó nhảy xuống từ cái cây trên đỉnh đầu cậu bé kia, giơ hai chân đạp thẳng vào mặt hai cậu nhóc học sinh lớp trên, khiến cả hai ngã ngửa về phía sau. Còn đôi tay thì vẫn bám chặt vào cành cây. Sau khi xoay tròn một vòng mới nhẹ nhàng nhảy hẳn xuống dưới. Mà vừa chạm đất, đứa bé này liền vung chân đá vào cả một học sinh lớp trên khác. Khi cơ thể nghiêng sang một bên, hai nắm đấm tung ra trúng mặt hai đứa nữa. Cậu bé kia điềm nhiên đứng đó, hững hờ nhìn mọi chuyện đang xảy ra, thỉnh thoảng có lên tiếng thì cũng là lời nhắc nhở. Đừng đá quá cao, cứ đá ở dưới là có thể giải quyết vấn đề rồi, không cần đá vào mặt. Đừng đấm vào má, nhắm vào mũi là được rồi. Đừng có giữ nắm đấm của người ta, chỉ cần bẻ một ngón là được rồi, như thế tiện hơn nhiều. Đá bằng chân thôi, vòng ra phía sau rồi hẵng lên gối. Cậu bé đó nói rất nhanh, dáng người mạnh khảnh kia hành động cũng nhanh không kém. Gần như cậu bé vừa nói xong là làm được ngay. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, khiến huấn luyện viên nhìn thấy ngây người. Trước giờ, ông chưa từng thấy đứa bé nào mới từng ấy tuổi đã có khả năng phán đoán nhạy bén như vậy, lại tràn đầy sức sống và có sức phá hoại khủng khiếp đến như vậy. Chỉ trong chốc lát, 7-8 cô học sinh lớp trên đã bị đánh cho tơi bời, phải bỏ chạy mất tăm. Còn đứa bé mảnh khảnh kia thì thản nhiên đứng đó, đưa tay phủi mông, rũ nhẹ. Ông đã phải nhìn rất kỹ, cuối cùng mới chắc chắn là mình không hoa mắt. Đó quả thực là một chiếc váy thêu hoa. Trời ạ, con khỉ mảnh khảnh đó không ngờ lại là một cô gái. Cô bé đó đưa tay lên quẹt mũi, rồi một tay kéo cậu bé kia, tay còn lại chỉ đến trước mặt cậu. Cậu mút hôm nay đâu? Cậu bé kia cười hết sức ngọt ngào, cái vẻ lạnh lùng điềm tĩnh trước đó sau nháy mắt đã tan biến. Sau đó còn bóc vỏ cái kẹo mút ra rồi mới đưa đến cho cô bé kia. Đi nào, về nhà thôi. Thấy hai đứa nhỏ chuẩn bị rời đi, ông gần như khó có thể kiềm chế được sự kích động trong lòng, vội chạy tới. Nhưng mới chạy được vài bước, đứa bé trai đó đã liếc mắt nhìn về phía ông vẻ cảnh giác. Dạ thược, chạy. Cô bé đang ngậm kẹo mút chẳng nghĩ ngợi gì liền co chân chạy. Còn cậu bé thì bình tĩnh đứng im, trong ánh mắt toát ra vẻ đề phòng. Khi ông chỉ còn cách cậu bé chừng 5 bước chân, cậu bé liền nhảy lùi phía sau 2 bước hỏi. Bác là phụ huynh của ai vậy? Tôi. Lần đầu tiên ông bị người ta đề phòng như vậy, không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười, đành dừng lại. Tôi là giáo viên. Cậu bé không đáp, còn cô bé sau khi chạy được một đoạn liền dừng lại ở đằng xa, cũng chừng mắt nhìn ông vẻ cảnh giác. Tôi là giáo viên, thực sự là giáo viên. Tôi là giáo viên của trường thể dục, thể thao, dạy taekwondo. Nếu em đi theo tôi, chịu khó luyện tập, sau này em có thể giành vinh quang và cho tổ quốc đấy. Có thể nói cho tôi biết em tên là gì không? Còn cả cô bé kia nữa, có phải tên là Giả Thược không? Em có thể gọi cô bé đến đây cho tôi gặp một chút được không? Ông cố nặn ra một nụ cười hòa nhã nhất có thể, rồi bước từng bước đến gần cậu bé kia. Ông vừa bước được 2 bước, cậu bé liền nở một nụ cười ngọt ngào vô cùng, trông cứ như một thiên sứ nhỏ nhắn, đáng yêu. Chỉ có điều, chỉ một giây sau đó, cậu bé thiên sứ này đã biến thành một ác ma, tiếng hét của cậu vang vọng các sân trường. Các thầy cô ơi, thầy hiệu trưởng ơi, có kẻ xấu đang lừa gạt trẻ con này, hu hu. Ông, một huấn luyện viên quốc gia hàng đầu, từng được nhận huân chương danh dự, từng giành được vô số giải thưởng, có biết bao nhiêu người đưa con cái đến cho ông lựa chọn. Vậy mà lúc đó, chỉ vì một đứa bé trai, ông lại bị bảo vệ của tòa trường này vây chặt. Còn hai đứa bé, một trai, một gái kia thì đang đứng phía sau vòng vây mỉm cười với ông, sau đó dắt tay nhau đi mất. Cô bé vẫn còn ngậm chiếc kẹo mút. Ôi, đúng là nghiệp chướng mà. Huấn luyện viên, anh trợ lý đứng bên cạnh khẽ hỏi. Chú rất vui sao? Vui ư? Nụ cười của ông đột nhiên tắt lịm, thay vào đó là nỗi tiếc nuối vô cùng. Cậu có biết thế nào gọi là phiền muộn không? Không phải không tìm được ngọc thô, cũng không phải không thể mài cho ngọc trở nên rực rỡ, mà là cậu đã tìm được ngọc rồi, đã mài xong rồi, nhưng ngọc lại bị người ta nhét trở về trong đất, không cách nào tỏa sáng được nữa. Mà cả đời người có thể tìm ra được mấy viên ngọc thô như vậy chứ? Chú đang nói tới Giả Thược sao? Anh trợ lý vừa tới đây được một năm, đối với người mà huấn luyện viên hay nhắc đến nhất này cũng chỉ mới nghe tên chứ chưa từng gặp mặt. Nếu chỉ là một người thì tôi cũng đành chịu vậy. Huấn luyện viên thở dài rồi đột nhiên túm lấy cổ áo của anh trợ lý. Nhưng đây là hai người đấy. Anh trợ lý phải đứng lên mặt đất bằng hai chân, vội kêu toáng lên. Cháu biết rồi. Nhưng tốt xấu gì, chú cũng từng là vận động viên võ thuật, có thể buông tay ra trước được không? Huấn luyện viên chậm rãi buông tay, nhưng trên mặt vẫn tràn ngập vẻ uất ức. Cậu có biết không, hai đứa nó, một đứa trời sinh đã có thần kinh nhạy bén, năng lực phản ứng tuyệt vời. Đứa còn lại thì có khả năng phán đoán cực chuẩn, có năng lực nhìn ra sơ hở của đối phương. Thế nào mới gọi là năng khiếu chứ? Không ngờ tôi lại để bọn chúng bị mai một. Tôi có lỗi với đảng, có lỗi với đất nước, có lỗi với nhân dân. Anh trợ lý ngẩng đầu, nhìn trời vẻ hết cách. Chỉ cần nhắc đến hai người này là huấn luyện viên sẽ có biểu hiện như vậy. Hơn một năm nay, anh cũng đã quen rồi. Giả thược dẫn theo các cô nhóc, cậu nhóc chạy quanh sân ba vòng. Một vài đứa đã bắt đầu thở phì phò, còn giả thược thì vẫn hít thở đều đều, tốc độ không hề thay đổi. Này, lão già, hôm nay ông phải dạy học, tôi không mời ông uống rượu nữa. Tối mai tôi tới tìm ông nhé. Khuôn mặt huấn luyện viên đã lấy lại được vẻ bình tĩnh. Ông nhếch khóe môi để lộ ra một nụ cười quái dị. Chỉ có mình em à, Trần Lãng về chưa? Không định cùng mời tôi uống rượu sao? Giả thược ngẩn ra, đứng đắn thở ở đó. Lũ nhóc vừa bị bỏ lại một quãng, lập tức nhận cơ hội chạy ào ào tới. Giờ không biết 37, 21 gì cả, cùng đẩy cô ngã xuống đất rồi đè lên. Bên dưới mười mấy cơ thể nhỏ con ấy, một giọng nói đầy vẻ căm phẫn vang lên. Lão già kia, nếu ông còn nhắc đến cái tên đó nữa, tôi sẽ tuyệt giao với ông. Huấn luyện viên không kìm được, cười ha hả, đưa tay lên che miệng. Đã hơn 10 năm trôi qua rồi, vậy mà vẫn không có gì thay đổi sao? Giả thược và đám nhóc chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Cô còn dạy cho chúng mấy chiêu, chút hết sạch nỗi buồn bực tích tụ mấy ngày vừa rồi. Sau đó, khoan khoái vẫy tay chào huấn luyện viên. Lão gia, chiều mai tôi sẽ qua đây. Lần này tôi có mang về cho ông hai bình rượu ngon. Ông còn uống được không thế hả? Giả thược đưa tay lên lau mồ hôi, gạt mấy sợi tóc trước trán sang bên cạnh. Huấn luyện viên kẽ hừ một tiếng. Cứ thử đi rồi biết, để xem ai cùng trước ai nhé. Sau khi tạm biệt huấn luyện viên, cô lượn lờ trên đường một lát, hai tay nhét trong túi quần, đi về hướng nhà mình. Tất nhiên, cũng là đi về hướng nhà cô Trân và chú Trân nữa. Mình xin kết thúc phần 8 ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 9. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.